Cô giáo, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng lại đến, hai con người trong phòng vẫn ôm lấy nhau ngủ say mặc kệ ông mặt trời đã lên tới tận nóc. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại của nó vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấm áp của hai người. Nó, alo, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy. Mẹ nó, con yêu, giờ này vẫn còn ngủ à? Hôm qua con về có mệt không? Sao không gọi điện cho mama? Vừa bắt điện thoại mẹ nó đã hỏi một tràn làm nó tỉnh ngủ một nửa. Nó, mẹ à, hỏi từng câu con mới trả lời được chứ. Do hôm qua bận quá nên con không gọi cho mẹ được. Cô, ai vậy? Mẹ nó, hả, ai đang bên cạnh con vậy? Là con gái nhà ai vậy? Con có người yêu hồi nào mà mama không biết? Mau khai mau khai mau. Nó, đưa điện thoại ra xa. Bảo bối ngủ tiếp đi. Mẹ nó, nè, có vợ rồi bỏ rơi mama hả? Chấm, mau khai báo mau cho ta. Nó, mẹ à, có gì con gọi là sau nha. Bye bye mama. Tút, tút, tút. Tiếng tút dài vang lên làm cho người phụ nữ bên kia càng tò mò hơn. Đã 4 năm dù bà giới thiệu bao nhiêu cô gái S-Epsilon Mei có. Thanh thuần có nhưng không ai lay chuyển được tâm hồn sắt đá của con bà, nhưng mà nó chỉ mới về nước có một ngày mà đã bị người kia bắt mất. Bà rất tò mò về người ấy. Ba nó, em yêu, làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế kia, ông hỏi nhưng mắt vẫn không rời tờ báo kinh tế sáng nay. Mẹ nó, em sẽ về nước. Ba nó nghe tin chấn động ấy mà không thể nào tập trung vào tờ báo được nữa. Ba nó, hả, em tính bỏ anh sao? Mẹ nó, con mình có người yêu rồi. Hồi nãy lúc em gọi cho nó còn nghe giọng của cô gái đó nữa cơ. Em chắc là con mình đã ăn người ta rồi. Không được, em muốn coi thử ai mà có thể bắt được hồn của đứa con lạnh nhạt kia của em. Ba nó, nhưng mà anh vẫn còn công việc bên này không về được. Mẹ nó, thì có ai bảo anh về đâu. Ba nó, không, anh không thể rời xa em đâu. Đừng đi mà, a hiu hiu. Mẹ nó, ngừng làm trò mèo đi. Ba nó vẫn tiếp tục mặt dày làm nũng với mẹ nó làm bà không thể nào đáp chuyến bay về nước ngay được. Tại biệt thự của nó hai người vẫn đang đùa giỡn chẳng biết khi nào dừng. Cô, nè, sao bao nhiêu năm em vẫn không biết nấu ăn vậy hả? Nó, có vợ em nấu cho ăn rồi cần gì biết nấu. Không để cho cô kịp phản bác, nó đã hôn lên môi cô để chặn ngay cái miệng nhỏ nhắn lại. Bàn tay thì di chuyển khắp người cô và dừng lại ở mông cô xoa xoa nắn nắn. Bác quản gia, e hèm, tôi còn sống đấy. Cô, đồ đáng ghét, GT, LT. Cô đẩy nó ra rồi chạy thẳng lên lầu với khuôn mặt đỏ bừng. Cốc, cốc, cốc. Sau một hồi gõ cửa thì vẫn không có ai mở cửa thì nó đẩy cửa đi vào. Thì thấy cô đang cuộn tròn kín mít trong chiếc chăn êm. Nó đến gần và kéo chăn ra khỏi đầu cô vì sợ cô bị ngợp. Nó, bảo bối, mau dậy ăn sáng đi. Nguội hết rồi kia. Cô, hứ, quay mặt đi chỗ khác. Nó biết cô đang xấu hổ nên ôm cô vào lòng. Cô rụi rụi vào lồng ngực của nó. Cô không mơ chứ? Cuối cùng cô cũng đợi được em quay trở về. Đợi được cái ôm ấm áp. Vòng tay luôn bao bọc cô trở về. Cô thật hạnh phúc. Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt mỹ lệ của cô. Nó, em xin lỗi đã làm cho cô đau khổ như thế này. Em sẽ mãi bên cạnh bảo vệ. Che chở lo lắng cho cô. Cô, người xin lỗi là cô mới đúng. Làm cô ngộ nhận đã làm tổn thương em. Cô thật không đáng để em yêu. Hi chích, nó, thôi nào, cô vẫn mãi là nữ thần của em. Mãi là người mà em yêu nhất. Dạo này cô thật mít ướt. Nữ thần lạnh lùng của em đâu rồi? Bẹo má cô đã không còn lạnh lùng từ khi gặp em rồi đồ ngốc. GT, LT, nó, em yêu cô. Bảo bối, nói khẽ vào tai cô. Cô cũng yêu em. Đồ ngốc, GT, LT, tại Nai Ba, cậu, mày hay quá ha, có vợ là quên hết bạn bè, về cũng không nói tao tiếng nào. Nó, ha ha, do tao chưa kịp nói thôi. Tao tin anh em tốt như mày sẽ không trách tao đâu. Cậu, anh em tốt con khỉ. Nó, vỗ vai cậu, bớt nóng, uống rượu cho hạ hỏa nào. Băng, thôi Phong cũng đừng trách nhóc ấy làm gì. Nó, chí lý, băng tỷ nói chí phải. Băng, chỉ cần em ấy khao chúng ta một chầu nên hồn là được rồi. Ha ha, nó, hai người bắt nạt ta. Nó quay sang làm nũng rụi rụi đầu vào ngực cô. Tranh thủ ăn luôn đậu hủ. Nó, bảo bối à, hai người họ cùng nhau bắt nạt em. A hiu hiu, cô, đáng đời tiểu quỷ như em. Chỉ vào trán nó. Nó, cô hết thương em rồi. A hiu hiu, cậu, gớm quá đi. Nó, của tao, kệ tao, mọi người. Tại quán cà phê SCG. Băng, nè sao hôm nay mày ủ rủ vậy? Cô, hai, băng, có chuyện gì nói tao nghe coi làm gì mà thở dài hoài vậy? Cô, có phải tao đã già rồi không? Băng, ha ha, cô, tao đang giàu dĩ mà mày còn cười được. Băng, ha ha, là ai mà dám chê nữ thần của chúng ta già thế? Cô, không có, băng. Chứ tại sao mày lại giàu dĩ như thế này? Cô, chuyện là nhóc nhà tao mấy hôm nay không có đụng vào người tao. Mà nhóc ấy hay đi với cô Trang thư ký lắm. Có khi nào nhóc ấy chê tao già mà đi theo Trang không? Choanh, băng nhìn từ đầu đến chân cô rồi lướt qua bộ ngực to tròn kia. Tuy hai chú thỏ ấy không ú bằng của băng nhưng vẫn rất căng tròn hạnh phúc à. Băng, tao có cách, đi theo tao. Hiện giờ hai người đang đứng trước một cửa hàng đồ lót S Epsilon Mei. Tuy rằng cô cũng hay mặc những loại gen mỏng nhưng khi đi vào chỗ này cô vẫn thấy ngượng ngùng. Cô, này, mày dắt tao vô đây làm gì thế? Băng, thì để mày chọn đồ để hấp dẫn nhóc nhà mày chứ làm gì? Cô, thôi tao ngại lắm. GT, LT, băng, bạn tôi hôm nay còn biết ngại nữa. Tao nghe đồn nữa đêm nữa hôm có người nào đó chạy vô nhà người ta quyến rũ mà không thành đó mà. Băng vừa trêu chọc vừa cười lớn làm cô xấu hổ muốn độn thổ. Đang không biết chọn lựa như thế nào thì một cô nhân viên trông rất S Epsilon Mei bước đến. Nhân viên, xin chào hai chị ạ, hôm nay cửa hàng chúng em mới nhập về một số hàng mới hấp dẫn ạ, các chị có muốn xem thử không ạ? Băng, em cho tụi chị coi thử nha. Nhân viên, hai chị chờ một chút ạ, cô nhân viên đem ra những món đồ mà làm cho cô đỏ mặt hết cả lên. Cái này thì không có đáy, cái kia thì mỏng đến nỗi chỉ che được đầu nhũ hoa. Có cái thì chỉ là những sợi dây đan vào nhau. Vân vân mây mây cái thứ làm cho mặt cô đỏ như trái cà chua chín vậy. Cô, thế này có S Epsilon Mei quá không? Băng, đã muốn quyến rũ thì phải chịu khó đầu tư chứ. Cô, mày đã thử rồi hả? Có thành công không? Băng, cũng có thử một lần. Thành công ngoài mong đợi. GT, LT, cách chương.